Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 370, nó một mực tại bên cạnh ngươi. Thứ đồ gì đây? Một cái học sinh cho. Sau khi nghe được nửa câu, đám người cùng nhau nhíu mày. Thuyết pháp này, có chút ý tứ, miễn cưỡng nói thông được, nhưng cực kỳ quỷ dị. Vương Triệt, danh tự này, ta có chút quen thuộc a, có người trầm tư nói. Con kia trên mạng thịnh truyền trùng thiên đế, không phải hắn bồi dưỡng ra được sao? Chấm ngoặc kép, có người nhận ra, thì ra là thế, con kia trùng thiên đế hẳn là tu luyện loại này đạo hồn thuật. Mới lợi hại như thế a, hẳn là không đơn giản như vậy. Cái kia chỉ lục mao trùng, chúng ta căn cứ lão giáo sư nói kia là có huyết mạch của rồng. Đạo hồn thuật lợi hại hơn nữa cũng tu luyện không ra huyết mạch đến. Hẳn là có kỳ ngộ rất lớn, nhưng khẳng định cũng có cái này đạo hồn thuật nguyên nhân. Loại bảo bối này, hắn có thể trực tiếp lấy ra. Hà giáo sư, các ngươi căn cứ đây là cho chỗ tốt gì a? Ta cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi a. Hà Huyên đôi mắt chớp lên, vừa cười vừa nói, hắn chỉ là học sinh, lại không phải là các ngươi từng cái nghiên cứu hồn sủng sinh mệnh nhân viên nghiên cứu. Đối cái này đạo hồn thuật nghiên cứu không được quá sâu. Tự nhiên không có khả năng biết cái này đạo hồn thuật lợi hại đến mức nào. Cũng liền chỉ dùng của mình hồn sủng tu luyện thôi. Đám người gật gật đầu, cảm thấy lời này có đạo lý. Hồng lão cười cười, không có nhiều lời. Hắn biết, Hà Huyên đây là không nghĩ thấu lộ quá nhiều cái kia gọi là Vương Triệt học sinh sự tình. Tiên cổ thời đại hồn thú, nếu là có lợi hại như vậy đạo hồn thuật, ngay lúc đó nhân loại đoán chừng đều đi không đến phía sau vẫn thời cổ đại. Đương nhiên, tiên cổ thời đại có văn minh đứt gãy. Nếu là thật không có, ai khó mà nói, thật thật giả giả, không ai nói rõ được. Tiểu Hà, cái này Vương Triệt ở nơi nào? Vị kia lệ lão nói, ta muốn gặp mặt vị thiếu niên này. Kỳ tài, hắn có việc, chưa hẳn có thể đến. Hà Huyên nói, mà lại đại học một giới vương giả cúc muốn bắt đầu. Hắn rất bận, hắn đem này thuật giao cho ta. Chính là nghĩ tới chúng ta nghiên cứu, là không muốn dính vào. Lệ lão cười cười nói, ta không ý tứ gì khác, chủ yếu là ta có cái tôn nữ. Chấm ngoặc kép, lệ đại nha ngươi xéo ngay cho ta. Tôn nữ của ngươi mới 15 tuổi lớn, ngươi tốt ý tứ sao ngươi? Người lão giả này là nghĩ có cái tác quyền đúng không? Một vị lão giả lập tức cười mắng. Còn lại đám người cũng nhao nhao nở nụ cười. Ký tên, chấm ngoặc kép, Hà Huyên khẽ lắc đầu. Vương Triệt gia hỏa này, cũng bởi vì một khối hồn cốt, cầm như thế một phần bảo tàng, trực tiếp giao cho mình. Cái gì cũng mặc kệ, tuy nói giá trị không cách nào so sánh, nhưng bộ này đạo hồn thuật. Chỉ là côn trùng hồn sủng tu luyện bộ này, một khi lấy hồn kỵ bí khắc phương thức phát hành công bố ra ngoài, trong một năm trở thành Tây Nhạc Châu nhà giàu nhất đều không là vấn đề. Mà lại ngay cả cái danh tự đều không viết, đừng nói, thật là có điểm tiên cổ thời đại hương vị. Hà Huyên lắc đầu cười một tiếng, người ngày ấy, giao cho Hà Huyên bộ kia giấy trắng là cái gì đạo hồn thuật. Giữa không trung bên trong, Mặc Vũ Thương Linh trên lưng, thần dụ thiên vương lườm đồng dạng phía sau Vương Triệt, mất tích vài ngày, cuối cùng là xuất hiện, cũng may không bị thương tích gì. Về phần ách dụ huyễn linh, thần dụ thiên vương không có hỏi nhiều, nếu là tìm được, hắn tự nhiên sẽ nói, nếu là không tìm được, hỏi cũng vô dụng, liền là tương đối cơ sở đạo hồn thuật. Vương Triệt nói, tương đối cơ sở, thần dụ thiên vương khẽ nhíu mày. Thích hợp để hồn sủng đánh tốt cơ sở, bằng vào ta bồi dưỡng tiểu mao trùng tình huống đến xem. Tại ngàn năm tu vi trước đó, đạo hồn thuật mang đến hiệu quả đều cực kỳ rõ rệt. Vương Triệt thuận miệng nói, hắn ngày đó cho Hà Huyên, thú nguyên công cải tiến viết tay giống như, làm tu tiên giới vô số yêu thú đại năng trải qua vạn vạn năm sửa chữa mà đến. Cho rất nhiều yêu thú tu luyện công pháp cơ bản. Trên cơ bản bận tâm đến các mặt, nhưng cũng xác thực chỉ là công pháp cơ bản. giống như là tiểu mao trùng tu luyện tới ngàn năm tu vi về sau. Hiệu quả liền không rõ ràng, cần chuyển tu những công pháp khác, nhưng đánh tốt cơ sở, về sau muốn đi đường gì, đều rất nhẹ nhàng. Về phần có thể cho thế giới này cái khác hồn sủng mang đến biến hóa như thế nào, Vương Triệt không có hứng thú quá lớn, cho nên giao cho Hà Huyên, để các nàng những nhà nghiên cứu này đi nghiên cứu chính là cải biến thế giới loại này vĩ chuyện đại sự. Vương Triệt hứng thú không lớn, quá lãng phí thời gian, nhưng để người đi cải biến thế giới loại chuyện này, Vương Triệt cảm giác mình vẫn là có thể làm một lần. Sợ là không đơn giản như vậy. Thần dụ thiên vương nói, chờ nhìn thấy Hà Huyên chính mình nói đi, ngươi lần này tình huống như thế nào? Ách dụ huyễn linh ta tìm được, Vương Triệt nói thẳng, tiện thể cũng đem ma cổ mông sự tình giải quyết. Ngoặc kép chấm hỏi, thần dụ thiên vương sững sờ, tiện thể, cái này có thể nhân tiện sao? Ngươi đi gặp ma cổ mông? Thần dụ thiên vương nhìn xem hắn, có chút không bình tĩnh. Gặp được, Vương Triệt nói, nó kỳ thật rất để người cảm thấy thân thiết, không có truyền thuyết bên trong như vậy táo bạo. Thân thiết, thần dụ thiên vương á khẩu không trả lời được, rơi vào trầm mặc bên trong. Tình huống của bọn nó hẳn là còn có một đoạn thời gian, Vương Triệt nói, bất quá các ngươi vẫn là đến sớm an bài tốt chiến trường, tuyển một nơi tốt để bọn chúng đánh một trận là được rồi. Chúng ta chiến khu thiên vương xuất hiện lớp lớp, cường giả vô số, việc này không khó lắm à? Không khó, thần dụ thiên vương khẽ gật đầu, hoặc là nói, kỳ thật chúng ta cũng thật tò mò, những này tiên cổ thời đại hồn thú quyết đấu tình hình chiến đấu. Vậy là tốt rồi, Vương Triệt, nghĩ nghĩ, ta có vấn đề, các ngươi nghĩ như vậy tìm tới ách dụ huyễn linh, chỉ là vì nghiên cứu nó sao? Muốn nghe nói thật, thần dụ thiên vương trầm ngâm mấy giây, nói cho ngươi cũng không sao, chiến khu gặp một chuyện rất phiền phức, cần dùng đến ách dụ huyễn linh một loại năng lực, dự báo tương lai năng lực, nhìn đến ngươi cùng nó đã tiếp xúc qua. Thần dụ thiên vương gật gật đầu, đúng vậy, tình huống cụ thể là chiến khu cơ mật, ta không tốt nói tỉ mỉ, nhưng rất trọng yếu, đương nhiên, chúng ta sẽ không lãnh đạm nó. Đúng rồi, hiện tại đã nhanh trung tuần tháng 5, đầu tháng 6 có vạn thú tiết, thần dụ thiên vương nghĩ nghĩ, tại vạn thú tiết bên trên, vô luận như thế nào, người tốt nhất có thể cầm tới một viên vạn thú lệnh bài. Quy tắc đã đề ra, ta không thể nói quá nhiều, thứ này dù sao rất hữu dụng, cùng hồn thú giới tương quan, vạn thú lệnh bài, chấm ngoặc kép, Vương Triệt trầm tư nói. Thần bí như vậy, không phải thần bí, là chỉ có đạt được vạn thú lệnh bài người, mới có tư cách biết. Thần dụ thiên vương nói, lại không thể truyền ra ngoài, dù sao ngươi tốt nhất nắm bắt tới tay là được, bất quá coi như không có ta nhắc nhở. Đến lúc đó hẳn là cũng có mấy vị thiên vương nhắc nhở ngươi. Còn có tiếp xuống ngươi sẽ tham gia, vương giả cúp A, thần dụ thiên vương vừa cười vừa nói. Trung tuần tháng 6 liền trận chung kết. Ngươi bây giờ thời gian cũng không nhiều. Ngươi trước mắt năm thứ nhất đại học. Muốn tại vương giả cúp trên lấy được thành tích, khả năng có chút khó nha. Mặc dù ngươi tại địa hỏa thi đua thành tích rất mắt sáng, nhưng vương giả cúp còn có đoàn đội thi đấu. Cho dù là cá nhân thi đấu, tại chính thức tranh tài bên trên, lần này cũng có rất nhiều rất lợi hại học sinh. Vương giả cúp, chấm ngoặc kép. Vương Triệt trầm ngâm nói, hồi đến Bắc Giang Châu ta muốn đi một chuyến Huyễn Minh Đảo. Các ngươi đến lúc đó có thể hay không giúp một chút? Huyễn Minh Đảo, ngươi muốn gặp siêu huyễn long. Thần dụ thiên vương tâm tư cực kỳ mẫn cảm, khả năng này có chút khó. Siêu huyễn long nghỉ lại tại Huyễn Minh Đảo chỗ sâu nhất, nơi nào là nó tinh thần không gian, coi như ta cũng không tốt trực tiếp đi vào. Chỉ cần đạt được đồng ý của nó mới được. Đồng dạng không có chuyện trọng đại, chúng ta là sẽ không đi quấy nhiễu nó. Thần dụ thiên vương trầm ngâm một trận nói, bất quá ngươi tìm được ách dụ huyễn linh, đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Dạng này, một tuần sau, ta sẽ liên hệ ba vị thiên vương thông hướng cùng ngươi đồng hành tiến về Huyễn Minh Đảo chỗ sâu. Về phần ngươi có thể hay không nhìn thấy nó, liền nhìn ngươi bản lãnh của mình. Có thể, Vương Triệt gật gật đầu. Muốn mời được Thiên Vương, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ba vị Thiên Vương đồng hành, vậy thì càng không dễ dàng. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, đã lần nữa đi tới Tây Nhạc Hồn Sủng căn cứ. Bất quá lúc này, sắc trời đã tối xuống, cuối cùng là trở về. Hà Huyên nhìn thấy Vương Triệt thời điểm thở dài một hơi. Sợ thần dụ Thiên Vương làm mất rồi. Người lo lắng hắn về không được, còn không bằng lo lắng ta. Thần dụ Thiên Vương cười cười. Người đều mau tìm bối rối. Kết quả hắn mình bình yên vô sự trở về. Các ngươi hôm nay nghiên cứu thảo luận, tình huống ra sao? Hà Huyên nhìn Vương Triệt một chút, trong chốc lát không biết nói cái gì. Bộ này đạo hồn thuật, khả năng qua ít ngày sẽ liền công bố phát hành. Hà Huyên nói, thành quả nghiên cứu cũng không phải ta lấy ra. Nhiều nhất thêm mấy cái hồn sủng căn cứ nghiên cứu. Ký tên vẫn là đến tên của ngươi. Ngươi có cái gì muốn nói? Cái này không cần thiết. Vương Triệt nghĩ nghĩ, thứ này xác thực cũng không phải ta sáng tạo ra. Không cần thiết thêm ta ký tên. Kỳ thật ký tên không trọng yếu. Nó có giá trị là được rồi. Hắn chỉ là phụ trách cải tiến phiên dịch một chút. Kia không phải trực tiếp viết tiên cổ thời đại hồn thú. Hà Huyên vừa cười vừa nói. Người mình bạch vật này giá trị sao? Vương Triệt nghĩ nghĩ. Nói. Vậy liền viết cái hư cấu tên người đi. Tiên cổ đã qua đời. Vốn cũng không tồn tại. Vương Bá Thiên. Hà Huyên nói. Vương Triệt. Thảo luận sau một lúc. Hà Huyên đánh nhịp quyết định tăng thêm Vương Bá Thiên ký tên. Một bên thần dụ Thiên Vương thấy thế. Trầm tư hồi lâu. Đợi cho Hà Huyên quyết định về sau. Mới nói. Vương Triệt. Hiện tại có thể gặp ách dụ huyễn linh đi. Nó một mực tại bên cạnh ngươi. Vương Triệt nói. Thần dụ Thiên Vương. Dù là làm Thiên Vương. Đột nhiên cho Vương Triệt cái này một nói gì. Cũng không hiểu trái tim nhảy một cái. Người tiểu tử này, chấm ngoặc kép, thần dụ Thiên Vương sắc mặt biến hóa, còn chưa nói ra miệng. Phía trước một con tinh quang lấp lé thú nhỏ, liền lặng lẽ hiển hiện, nhìn thấy một màn này. Hà Huyên cùng thần dụ Thiên Vương sắc mặt thốt nhiên biến đổi. Nó lúc này không phải chân thân, không cần tránh né, các ngươi thấy được cũng sẽ không xuất hiện bất cứ chuyện gì. Vương Triệt nói, trên đường tới thời điểm. Chúng ta trò chuyện nội dung, nó đã biết, cho nên không cần quá nhiều giải thích. Cả hai cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Ách dụ huyễn linh bay tới Vương Triệt bên người, ngắm thần dụ Thiên Vương một chút, lắc lắc cái đuôi. Nó là đồng ý, thần dụ Thiên Vương mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng thế, Vương Triệt gật gật đầu. Bất quá dự báo loại năng lực này, hết sức đặc thù, không thể thường xuyên sử dụng. Nếu không nó lại nhận nghiêm trọng phản phệ, các ngươi phải phối hợp nó mới được. Ta đây biết, thần dụ Thiên Vương mắt bên trong ẩn có mấy phần lệ quang, đại khái là thấy được loại hy vọng nào đó. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.